Tiểu vương gia, ta không có nói đùa, mọi người đều biết ta là vị hôn thê của Tạ Thế Tử, bỗng nhiên rơi ra Dương đại tiểu thư ở giữa, lại lựa chọn Dương đại tiểu thư, nói rõ ra ta cùng Tạ Thế Tử hữu duyên vô phận. Huống hồ ta cùng Tạ Thế Tử chỉ có qua vài lần duyên phận, nhất gần 3 năm nay vì đạo hiếu mà để tang, chưa hề gặp lại Tạ Thế Tử, chưa nói tới tình cảm thâm hậu. Tạ Thế Tử nhân trung long phượng, Dương tiểu thư tài tình vô song, hai người rất là xứng đôi. Nam tử tuấn Mỹ đứng bên trong góc im lặng. Khương Tứ tiểu thư quả nhiên thông tình đạt lý, nhưng cái này cùng ngươi nói muốn làm mẫu thân của Tạ Cảnh Dực có quan hệ gì, chẳng lẽ lại ngươi muốn gả cho Định Quốc công, chính là nghĩ mỗi ngày để Tạ Cảnh Dực cho ngươi thỉnh an, gọi ngươi mẫu thân. Tiểu vương gia, Tiêu Nhiên từ trước đến nay không quen nhìn bị một đoàn quý nữ truy phùng, Tạ Cảnh Dực không biết não bổ cái gì, ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn hỏi. Tiểu vương gia hỏi thật hay, bọn hắn cũng muốn biết có phải là nguyên nhân này. Quần chúng vây xem hưng phấn vểnh tai lắng nghe. Trời ạ, cái này Khương Tứ tiểu thư thật sự là thật can đảm, muốn để Tạ Thế Tử gọi nàng là nương. Bên trong góc cẩm bào nam tử vuốt ve vịn đầu ngón tay dừng một chút, không tự chủ đứng thẳng người, môi mỏng nhấp thành một tuyến. Cách chương.